Chương 123, Chúa cứu thế trách nhiệm liền giao cho ngươi. Trên quảng trường rối loạn, cuối cùng vẫn từ viện phương thâm niên đạo sư ra mặt lắng xuống. Một vị ăn mặc màu trắng đen mũ trùm nón rộng vành nữ tử, tiện tay tách ra đám người chen lấn, đi vào đám người tiêu điểm bên trong. Nhỏ nhắn xinh xắn mà tầm thường thân thể, nhưng lại có cùng hoàn toàn không tương xứng nghiêm nghị uy nghiêm, áo choàng chập chờn ở giữa, quang ám biến hóa, thậm chí để rất nhiều học sinh cũng không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Trong truyền thuyết, nửa người phần thể tích, ba người phần uy nghiêm, học viện nghị hội thư ký kiêm giám sát chủ nhiệm, ngữ chú, vị này tốt nghiệp từ Hồng Sơn Học viện Ma Đạo Đại sư, tại 20 tuổi lúc liền lựa chọn lưu tại học viện nhậm chức, lúc đầu là tại nàng học viện đạo sư Chu Tuấn Sơn thủ hạ đảm nhiệm trợ lý, nhưng rất nhanh liền vì tiền lương vấn đề, không thể không lựa chọn ra đi phục vụ tại học viện nghị hội. Dựa vào xuất sắc năng lực làm việc, ngữ chú một đường thuận nước đẩy thuyền đồng dạng địa lên chức tiến bộ, tại tuổi lúc trở thành nghị hội thư ký, đưa thân học viện quản lý cao tầng danh sách, cho tới nay đã có năm lâu, nhưng mà xem như quản lý cao tầng người, ngữ chú là cực kỳ khiêm tốn một người, trừ cần thiết công vụ bên ngoài, từ trước tới giờ không có mặt bất luận cái gì hoạt động xã giao, cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì dạy công nhân viên chức làm, thậm chí rất nhiều học sinh thậm chí chưa bao giờ mắt thấy qua nàng hình dáng, chỉ có thể ở học viện giới thiệu sổ tay bên trong, nhìn thấy chân dung của nàng, nhưng mà bộ kia trên bức họa, hai cái tròn trịa mà vừa dày vừa nặng thấu kính che khuất nàng hơn nửa gương mặt, lại thêm đỉnh đầu mũ trùm, cơ hồ tương đương vẽ lên rắn vẽ, vì thế, sổ tay họa sĩ còn có phần bị phê bình kín đáo. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy ngữ chú chân nhân sau, mọi người mới phát hiện vị họa sĩ kia thật sự là quá oan uổng, hắn vẽ quả thực là ăn vào gỗ sâu ba phân được không? Ngữ chú bản nhân mang theo cái kia vừa dày vừa nặng kính mắt, một đường đi đến Lam Lan trước người, nghị hội đã trải qua chờ ngươi rất lâu. Lam Lan có chút không vui mà nhìn xem vị này quấy rầy bản thân cùng Bạch Kiêu thế giới hai người nữ tử, hỏi, ta lại không muốn bọn hắn chờ ta. Ngữ chú nói ra, ngươi nói mình là hoàng thất cắt cử giám sát viên, mà giám sát viên bổ nhiệm nhất định phải thông qua học viện nghị hội. Lam Lan nhíu mày, còn phải thông qua cái gì nghị hội? Anh tỷ không cùng ta nói qua à, nàng nói ta tới về sau, trực tiếp tìm Chu Tuấn Sơn cho ta bổ nhiệm, liền có thể tại học viện muốn làm gì thì làm. Nửa người phần thể tích ngữ chú, chỉ nghe tức giận dâng lên, hận không thể bành trướng thành ba người phần thể tích, thấu kính sau dư quang cũng không khỏi liếc nhìn một bên Bạch Kiêu, ngươi giả nhân này. Chẳng lẽ đem cái này nữ hài tử đánh ra não chấn động, nếu không vì cái gì ban ngày ban mặt nói mê sảng, hoàng thất thế mà vọng tưởng có thế vòng qua học viện nghị hội, cưỡng ép muốn cầu viện trưởng bổ nhiệm bọn hắn các cử ứng cử viên, hơn nữa còn chuyên môn tuyển một cái như vậy ngực to mà không có não, miệng ra nói bừa tiểu nha đầu, đây quả thực là đối với Hồng Sơn học viện trần truồng vũ nhục, chẳng lẽ là ngại 1400 năm trước trận kia đại hỏa, đốt chết bên thắng người không đủ nhiều, nhưng mà sau một khắc, lại thấy Lam Lan cúi người mở ra cặp da, từ đó lấy ra một cái xích kim sắc giới chỉ, anh tỷ nói, nhìn thấy cái này các ngươi sẽ biết, ngữ chú hô hấp trong nháy mắt liền dừng lại, cái viên kia xích kim sắc giới chỉ, hoàn toàn chính xác, nhìn thấy nó, sẽ biết, đó là trưởng công chúa Doanh Nhược Anh tán hoa chi giới, là tiên hoàng khi còn sống, tại nàng đạt được thiên khải lúc đưa cho nàng chí bảo, cái kia đoạt thiên địa chi tạo hóa thần thông vĩ lực, bất kỳ cái gì một cái có cơ bản sức phán đoán ma đạo sĩ, đều có thể cảm nhận được rõ ràng, hàng thật giá thật tông sư giới chỉ. Trừ ma cụ thần thông bên ngoài, chiếc nhẫn này còn có một cái trọng yếu công hiệu, nó là trưởng công chúa chứng minh thân phận, nói cách khác, cầm giới người, như trưởng công chúa đích thân tới, mà đế quốc trưởng công chúa, là trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, một cái duy nhất có quyền cưỡng ép bổ nhiệm học viện giám sát viên người, hoàng đế bệ hạ căn cứ vào 1400 năm trước ăn ý, sẽ không lấy hoàng quyền can thiệp học viện vận chuyển, nhưng trưởng công chúa vô cùng quyền lực, lại là tại sĩ vũ đảo trên đại hội, dựa vào hiển hách võ công quang minh chính đại cướp lại. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhận nợ, ta, hiểu, nửa ngày, ngữ chú mở miệng nói ra, lúc này, nàng phản phất lại trở về nửa phần người thể tích, thậm chí khí thế cũng thu liễm, nếu là trưởng công chúa tự mình cắt cử, ta sẽ mau chóng vì ngươi làm bổ nhiệm thủ tục, Lam Lan ngạc nhiên nói, Chu Tuấn Sơn đâu, anh tỷ nói muốn hắn tự mình cho ta bổ nhiệm, ngữ chú trầm giọng nói, đại tông sư ra ngoài thăm dò, không ở học viện, gọi hắn trở về nha, cũng không phải người chết không thể sống lại, ngữ chú sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dù là cách thật dày thấu kính, đều có thể tinh tường nhìn thấy nhan sắc biến hóa, xem như đại tông sư đã từng tự tay mang ra ngoài đệ tử, ngữ chú cứ việc tại lúc tuổi còn trẻ bởi vì tiền lương nguyên nhân, không thể không cùng hắn tách ra, nhưng trong lòng đối với đại tông sư kính trọng cũng chỉ có càng ngày càng tăng. Lúc này nghe được Lam Lan lần này đồng ngôn vô kỵ, lửa giận của nàng bỗng nhiên đã tới điểm tới hạn, nhưng nàng vẫn là cơ tại chức trách của mình, tỉnh táo nói ra, đại tông sư không ở lúc, có thể từ ta đại diện hắn thực hiện chức trách, Lam Lan nói ra. Đại diện chẳng khác nào không phải bản nhân thôi, bản thân hắn vì cái gì không thể tự mình đến, các ngươi có phải hay không đang khi dễ ta, Ngữ chú bờ môi chăm chú mà nhếch lên đến, không có người khi dễ ngươi, là ngươi tại cố tình gây sự. Lam Lan suy nghĩ một chút, lung lay tán hoa chi giới hỏi, ta không thể cố tình gây sự sao, ngươi, sau một khắc, lại bị bên cạnh một người đưa tay gõ xuống sọ não, Bạch Kiêu nói ra, không cần cố tình gây sự. Lam Lan hừ một tiếng, ngươi lại không chịu cưới ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi, đồng thời lại thu hồi giới chỉ, hỏi ngữ chú nói, làm sao bây giờ thủ tục. Ngữ chú mang theo Lam Lan rời đi quảng trường không lâu sau, Bạch Kiêu liền bị người tò mò nhóm bao bọc vây quanh. Bạch Kiêu, vậy rốt cuộc là gì của ngươi a? Thừa dịp Thanh Nguyệt không ở liền khác có niềm vui mới, xin hỏi làm người cặn bã cảm tưởng là như thế nào? Nàng chiếc nhẫn kia là thật, nàng cùng trưởng công chúa là quan hệ như thế nào? Liên tiếp vấn đề, để Bạch Kiêu cũng là không nghĩ ra, đành phải trích yếu hồi đáp, đó là bộ lạc thủ tịch phù thủy nữ Nhi Lam Lan, nàng là tại sao biết trưởng công chúa, ta cũng không rõ ràng, về phần ta và nàng quan hệ, nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu liền cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị người nắm lấy cánh tay, cưỡng ép từ trong đám người xé ra. Một lát sau, dựa vào đệ nhị ma khí gia trì nguyên thi, mang theo Bạch Kiêu tại nhà mình trong phòng thí nghiệm vào chỗ, mới mở miệng chính là quở trách, ngươi cũng không phải thứ nhất ngày qua phương Nam, làm thế nào sự tình còn ngây thơ như vậy, loại kia vấn đề ngươi cũng dám trả lời, vô luận ngươi nói cái gì về sau đều sẽ bị xuyên tạc sau trắng trợn tuyên dương, ngươi cũng không muốn Thanh Nguyệt sau khi trở về, nghe được tất cả đều là ngươi và cái kia Lam Lan luyến gian tình nóng tin tức đi. Bạch Kiêu cười nói, ha ha ha, Thanh Nguyệt sẽ không tin tưởng, ta theo Lam Lan, làm sao có thể. Nguyên Thi trầm mặc một hồi, ta có chút đau lòng cái đứa bé kia, mặc dù vừa mới chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, nhưng ta xem ra nàng là thực sự rất thích ngươi. Đúng vậy a, nàng từ nhỏ đã ưa thích tìm ta đánh nhau. Ta không phải chỉ cái kia ưa thích, Nguyên Thi thở dài, được rồi, thay cái vấn đề, ngươi thích nàng sao? Bạch Kiêu nói ra, ta chỉ ưa thích Thanh Nguyệt một người. Lúc này ngươi ngược lại là rất biết phân chia bất đồng thích. Nguyên Thi vỗ bàn nói, về sau có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, nghĩ biện pháp thích nàng, cùng nàng kết giao một trận. Bạch Kiêu hỏi, lão sư ngươi lại đang nói cái gì mê sản? Ta đây cũng không phải là mê sản. Nguyên Thi nói, ngươi là không thấy được a, lúc ấy phòng họp chính trực truyền bá các ngươi trên quảng trường hình ảnh, cái đứa bé kia đem trưởng công chúa giới chỉ cầm lúc đi ra, chúng ta toàn bộ nghị hội người đều ngớ ngẩn, ngươi có thể tưởng tượng à, ngay cả Trịnh Lực Minh đều đem gà rán rớt xuống đất. Bạch Kiêu lập tức trở nên nghiêm nghị, nghiêm trọng như vậy, chính là như vậy nghiêm trọng, học viện không sợ đồng dạng ý nghĩa giám sát viên, bởi vì giám sát viên chỉ có nghi vấn quyền không có quyền phủ quyết, coi như muốn cố tình gây chuyện, không tìm chuẩn yếu hại cũng không thể nào phát lực, nhưng là nắm lấy trưởng công chúa chiếc nhẫn giám sát viên cũng không giống nhau, trưởng công chúa, đối với học viện rất nhiều sự vụ là có một phiếu quyền phủ quyết, ta nói được cực đoan một chút, nếu như trưởng công chúa thực sự không tiếc hết thảy cũng phải phá hư học viện vận chuyển, Hồng Sơn học viện cơ bản có thể đình học. Bạch Kiêu đơn giản không thể tưởng tượng nổi, các ngươi tại sao phải cho nàng lớn như vậy quyền lực, dĩ nhiên không phải chúng ta nguyện ý, đáng tiếc 20 năm trước Sĩ Vũ đảo đại hội, Hồng Sơn học viện thua quá thảm, Nguyên Thi có chút chuyện cũ nghĩ lại mà kinh địa cúi đầu xuống, ngay lúc đó nghị hội quá cấp tiến, thế mà lách qua viện trưởng cùng đối phương lập thành thiên đại tiền đặt cược, kết quả chính là như bây giờ, may mắn trưởng công chúa dù là đối với hoàng thất mà nói cũng là hoàn toàn không thể khống chế nhân tố, nhiều năm như vậy nàng cơ bản không vận dụng qua bản thân đặc quyền. Song phương xem như bình an vô sự, nhưng bây giờ nàng lại đem phần này quyền lực hoàn toàn giao cho Lam Lan. Bạch Kiêu đối với Sĩ Vũ đảo đại hội chỉ là hơi có nghe thấy, nhưng bây giờ cần chú ý không phải chi tiết, mà là vấn đề bản chất. Cho nên ngươi muốn ta nói phục Lam Lan, không nên phá hư học viện vận chuyển. Trước mắt đến xem cũng chỉ có ngươi có thể làm chuyện này. Vừa mới ngữ chú kém chút bị nàng tức giận thành nói ta nói chủ, ngươi lại một câu liền để nàng đàng hoàng xuống tới. Loại này cứu vớt thế giới trách nhiệm ngoài ngươi còn ai a?